Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 262, tín ngưỡng cùng tình lữ. Hai canh, có lẽ tiểu nhân loại cũng như cùng bán nhân như vậy bị hạnh vận nữ thần sở yêu tha thiết. Đường dịch thu mang theo đã ngủ say Lia Wei tìm đến nàng tiểu nhân loại đồng đội thời điểm. Các nàng đang mệt mỏi tựa ở kia trên đầu người che kín vết thương tuyết địa thân sói thượng nằm. Ngày o, o, lấy, tuyết địa sói vết thương trên người đều đi qua đơn giản trị liệu. Hơn nữa căn cứ vào đông sói huyết mạch cường đại khôi phục lực để cho trên người nó những cái kia. Tương đối nông miệng vết thương cũng đã khép lại. Bất quá mặc dù như thế, từ tuyết địa sói vết thương trên người dày đặc trình độ đến xem, các nàng cũng kinh lịch một hồi ác chiến. Tuyết địa sói đồng dạng hiển lộ rất mệt mỏi, thế nhưng nó cũng không có nghỉ ngơi, mà là dùng nó trải rộng tơ máu con ngươi cảnh giác địa nhìn chằm chằm bốn phía. Với tư cách là đông sói hậu duệ, nguy ở huyết mạch đặc tính để cho nó sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Dù cho bốn phía người nhìn lên cũng không có ác ý. Đương có người chơi ý đồ tiếp cận mấy cái ngủ say tiểu gia hỏa thời điểm, tuyết địa sói hội gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời trong cổ họng phát ra dùng cho uy hiếp trầm thấp gào thét. Đương nó cái kia tên là hạ mật nhĩ bích ngọc tỷ người lùn cô nương từ tanh hôi trong lồng giam ôm. Lúc xuất ra, nó liền biết các nàng vận mệnh đem chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Nó đem dùng nó răng nanh cùng lợi chảo thủ vệ lấy nàng, cưng chiều lấy nàng, thẳng đến nó già yếu hoặc là tử vong. Khi thấy dịch thu tiếp cận sau, tuyết địa sói có chút cảnh giác địa nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng không có phát ra gào thét, bất quá đang nhìn đến dễ thu sau lưng Lia Wei. Lại có lẽ là nghe thấy được dịch thu trên người quen thuộc hương vị. Tuyết địa sói rời ánh mắt, tiếp tục cảnh giác. Dịch thu ở bên cạnh dựa vào bên tường thành thượng tìm một cái khối coi như sạch sẽ địa phương ngồi xuống, sau đó đem Lia Wei phóng tới tuyết địa thân sói. Hiển nhiên so với chính mình cứng rắn cơ bắp, tuyết địa sói kia lông xù thân thể thích hợp hơn với tư cách là đệm. Đại khái là dịch thu đặt Lia Wei địa phương áp bách đến tuyết địa sói vết thương trên người. Tuyết địa sói dùng tràn đầy tơ máu con người bất mãn nhìn dịch thu nhất nhãn. Với tư cách là đông sói hậu duệ, này đầu tuyết địa sói trí lực cũng không thấp. Tuy cùng nhân loại tư duy hình thức có nhất định độ lệch, đồng thời năng lực học tập thượng muốn mỏng yếu rất nhiều, nhưng là từ ý nào đó mà nói, này đầu tuyết địa sói so với rất nhiều cự tuyệt học tập nhân loại có được càng thêm xuất chúng trí lực. Với tư cách là sinh vật có trí khôn, nhân loại trong nhiều nguyên vũ trụ cũng không đặc thù, cũng không độc nhất vô nhị. Ngồi dưới đất, dịch thu ấn mở tự nhiên Tết mừng năm mới điểm cống hiến cửa hàng nhìn lên. So với rút sân thi đấu mà nói, với tư cách là đại địa mẫu thần mở ra hoạt động, tự nhiên Tết mừng năm mới điểm cống hiến cửa hàng đủ khả năng hối đoái ban thưởng vô luận là từ chủng loại cùng với hy hữu trình độ nhìn lại đều muốn đầy đủ nhiều lắm. Tự nhiên Tết mừng năm mới tự nhiên điểm cống hiến hối đoái cửa hàng, nhân vật trước mắt tự nhiên điểm cống hiến là 223.31, chức nghiệp loại. Thông qua tổng võng sàng lọc tuyển chọn đối với võ tăng chức nghiệp có giá trị liên quan vật phẩm. 2. Thông dụng loại, sở hữu có thể hối đoái vật phẩm. Bởi vì có thể hối đoái vật phẩm quá phức tạp, cho nên tổng võng chuyên môn cung cấp đối ứng sàng lọc tuyển chọn tuyển hạng. Dịch thu trước ấn mở chức nghiệp loại, nhất thời lại bắn ra một cái tân hạ kéo liệt biểu list. 1. Cơ sở chức nghiệp liên quan 2, tiến giai chức nghiệp liên quan 3, truyền kỳ chức nghiệp liên quan 4, cái khác liên quan. Suy nghĩ một chút, dịch thu trước xem xét lên cơ sở chức nghiệp liên quan vật phẩm. Nhất thời đại lượng có thể cung cấp hối đoái vật phẩm danh sách đổi mới đến dễ thu trong tầm mắt. Trong chuyện này đại bộ phận là một ít lưu phái cơ sở kỹ năng. Đoán chừng những cái này đều là từ đại địa mẫu thần giáo hội thu thập. Đồng thời có không ít cũng phải cần đại địa mẫu thần tín ngưỡng thần thuật năng lực. Thông thường mà nói, võ tăng là không cần tín ngưỡng thần, bởi vì võ tăng năng lực là tới từ ở bản thân tu hành. Hơn nữa chỉ có rất ít một bộ phận thần chỉ có thể để cho võ tăng cảm thấy cùng chung chí hướng. Lựa chọn tín ngưỡng, từ ý nào đó thượng không thua gì vật chất giới phàm người lựa chọn bầu bạn. Bởi vì kia đồng dạng là sẽ ảnh hưởng ngươi cả đời. Các phàm nhân bởi vì lý niệm không hợp, sinh hoạt tập quán không muốn hòa hợp hay hoặc là bị lục. Muốn ly hôn lời rất có thể cần gánh chịu tài sản giảm phân nửa cùng tâm linh thương tích cự tổn. Thất lớn mà lựa chọn tín ngưỡng về sau vừa chuẩn bị vứt bỏ tín ngưỡng. Kia cần thiết thừa nhận giá lớn thì thảm trọng hơn. Rất nhiều tình huống thậm chí hội dẫn đến nhân vật sinh vật đẳng cấp hạ thấp. Bởi vì phản bội tín ngưỡng không chỉ có đại biểu ngươi ruồng bỏ thần, càng đại biểu cho ngươi ruồng bỏ ngươi đã từng thủ vững tín niệm. Đương nhiên loại này giá lớn là cùng người vật cùng sở tín ngưỡng thần giữa liên hệ trình độ quyết định. Nếu như nhân vật chỉ là một cái nông tín đồ, vứt bỏ tín ngưỡng lời liền không có vấn đề gì. Tựa như hai cái vừa mới vị trí bằng hữu bởi vì một ít xung đột chia tay. Trên cơ bản không có cái gì tổn thất, mà cả hai liên hệ càng chặt chẽ. Tiến nhập đến trung thành đồ giai đoạn, lúc này tựa như một đôi tiểu tình lữ tiến nhập đến lửa nóng mau đánh giai đoạn. Lúc này vứt bỏ tín ngưỡng lời liền tổn thất khá lớn. Bất quá loại này tổn thất càng nhiều là trên tinh thần. Tựa như cùng tiểu tình lữ chia tay về sau hội buồn bực không vui. Uất ức thật lâu đồng dạng, nhân vật tại trung thành đồ giai đoạn vứt bỏ tín ngưỡng. Hội thừa nhận một đoạn thời gian rất dài mặt trái kiểm định. Hơn nữa tiểu tình lữ chia tay, vứt bỏ tín ngưỡng, nếu như nữ sinh, thần, cảm thấy không cam lòng, cho rằng ngươi nhóm lúc trước kinh lịch rất vui sướng. Hai bên cộng đồng truy cầu đồng dạng tín niệm chi đạo. Điều tra ngươi chia tay, vứt bỏ tín ngưỡng, nguyên nhân. Kết quả phát hiện là vì có một cái tiểu tam ý đồ chen chân. Người lựa chọn mặt khác một loại tín ngưỡng thần. Nếu như tiểu tam là nữ sinh đã từng lẫn nhau biểu đối tượng lời. Đối địch thần, như vậy người sẽ kiến thức đến lúc trước ở chung vui sướng nữ sinh mặt khác nhất phó bộ dáng. Thần lửa giận, loại tình huống này, nhân vật hội thừa nhận hậu quả liền nhìn ruồng bò thần tâm tình cùng với tân lựa chọn thần ủng hộ. Độ mạnh yếu, không quá lạc quan, có lẽ bị phạt đến cái nào đó trên sườn núi đầy tảng đá chơi cũng nói không chừng. Về phần tiến nhập cuồng tín đồ cùng với về sau thần quyến già, liền lại càng không cần phải nói. Chỉ có nhân vật sở thực tiễn chuẩn tác cùng sở tín ngưỡng thần chỉ dạy nghĩa cao độ trùng hợp thời. Điểm mới có thể tiến nhập loại này giai đoạn, mà đổi thành tiểu tình lữ, chính là vật chất tinh thần hai bên cùng với hai bên thân hữu đều thỏa mãn. Sau đó kết hôn, loại tình huống này, lựa chọn ruồng bỏ tín ngưỡng trừng phạt hậu quả có thể nghĩ. Tựa như một cái một mực thích ăn đậu ngọt hủ não lựa chọn về sau ăn mặn đậu hũ não. Hay hoặc là một cái một mực thích ăn mặn đậu hũ não lựa chọn về sau ăn đậu ngọt hủ não. Có thể nghĩ loại người này cách thượng vặn vẹo là to lớn. Mà đối với ruồng bỏ tín ngưỡng nhân vật mà nói càng là một loại vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Dịch Thu tuy cảm thấy đại địa mẫu thần giáo lý coi như không tệ. Thế nhưng hắn cũng cho rằng kia vô cùng phù hợp chính mình chuẩn tắc. Tổng võng người chơi cũng không nhất định cần muốn lựa chọn tín ngưỡng. Trừ một ít vị diện xuất phát từ bản vị diện tình huống đặc biệt. Ví dụ như phòng ngừa sau khi chết bị bôi tường cái gì. Rất tương đối một bộ phận tổng võng người chơi là không có lựa chọn tín ngưỡng. A, meo, vừa lúc đó. Liaway hàm hồ nói lấy một ít vô ý nghĩa từ ngữ. Sau đó nàng lỗ tai đột nhiên run lẩy bẩy, sau đó trong chớp mắt tỉnh lại. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.